cưới trước yêu sau cạm bẫy hôn nhân, chương 13:13, mong sớm cử hành hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay lúc này đây cơ thể nhỏ bé của cô đã nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông này, không gian như đứng yên và mọi thứ xung quanh đều biến mất chỉ còn lại cô và anh. Ở ngay góc nhìn này Thẩm Nhất đang có thể nhìn rõ được hàng lông mi dài của anh, con người đen và sâu như một hố không của vũ trụ, đôi hàng mi nhẹ nhàng chớp một cái, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, qua lớp quần áo cô có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc khỏe mạnh của anh, hôm đó cô đã lột sạch người đàn ông này rồi nên có chỗ nào mà cô chưa từng nhìn qua chứ. Mà cô chợt nhận ra một điều, Lịch Bắc Dạ rõ là thích đàn ông, tại sao đêm hôm đó anh lại có phản ứng như vậy? Không lẽ trong lúc ngủ mê anh ta đã nhận nhầm cô là đàn ông chăng? Đột nhiên cô cảm thấy buồn cười, không phải là hơi cấn cấn ở đâu đó sao? Nhưng nếu anh không có là gay thì cô cũng sẽ nhất quyết không đồng ý gả cho anh. Đêm đó cô để lại bức tâm thư cố ý lăng nhục anh ta, còn cho rằng anh ta là trai bao nữa chứ, không biết anh ta có để bụng mà gây khó dễ cho cô không đây? Thấy Thẩm Nhất đang cứ nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ nên Lịch Bắc Dạ có hơi khó chịu, anh nhíu mày một cái rồi đỡ cô đứng dậy. Thẩm Nhất đang cũng bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Không sao chứ, cái giọng nói trầm ấm này sao chứ, đều là cùng một người đó sao? Lúc gặp ở chỗ làm việc nghe cái giọng của anh cứ như người đến từ cõi dưới vậy, lạnh đến da gà da vịt của cô thi nhau mà nổi lên, còn bây giờ thì nhẹ nhàng ôn nhu, không phải mắc bệnh đa nhân cách đó chứ? Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh nhưng ngay sau đó liền e ngại lắc đầu nhẹ. Tôi không sao, cảm ơn Lịch thiếu. Lịch Bắc Dạ đưa tay kéo cô một cái mạnh ngồi vào lòng của anh. Thẩm Nhất đang vẫn còn ngờ nghịch chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai mắt long lanh khẽ chớp một cái nhìn hành động bá đạo của anh. Những người có mặt ở đây đưa tay che miệng cười đỏ mặt nhìn hành động ngọt ngào của hai người. Riêng Lục Kỳ và Lục Diễm có hơi bực tức vì tại sao Lịch Bắc Dạ lại hành động ngọt ngào như vậy. Anh không thích đàn ông đáng lẽ phải tỏ ra chán ghét cô mới đúng. Con rất thích cô ấy, mong rằng hôn lễ của chúng con có thể sớm diễn ra được không ông nội? Lịch Bắc Dạ đưa mắt nhìn về phía Lịch lão gia, Lịch lão gia phì cười thầm nghĩ tuổi trẻ đúng là táo bạo ghê, mới gặp nhau thôi mà đã muốn sớm về chung một nhà rồi, đây là điều mà Lịch lão gia mong muốn bấy lâu nay, cứ nghĩ rằng cháu nội của mình thích đàn ông thật không ngờ chỉ là tin đồn nhảm. Vậy tốt quá, chúng ta nên xem và chọn ngày lành tháng tốt để hôn lễ được diễn ra tốt đẹp hơn, phải làm lớn và thật long trọng mới được, hôn sự là chuyện cả đời cho nên không thể làm sơ sài. Đúng đúng, Lịch lão gia nói rất phải. Thẩm Hứa chỉ biết cười gượng rồi gật gù đồng tình với ý kiến của Lịch lão gia. Lịch Bắc Dạ vẫn giữ tay ở phần eo của Thẩm Nhất đang không buông ra, anh không hề cố ý làm đau cô nhưng sao cô cảm giác như khớp xương sườn đang bị anh bẻ gãy vậy, cô khẽ nhăn mặt một cái, anh ta quá mạnh mẽ rồi. Lịch thiếu có thể buông tôi ra được không? Lịch Bắc Dạ im lặng không nói gì, giống như anh đang ngầm đánh giá điều gì đó, chẳng lẽ đã nhận ra giọng nói của cô rồi sao? Thẩm Nhất đi đang mặt mày bi ác đưa tay lên che cái miệng của mình lại. Cô ngại sao, cứ ngồi yên đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi mọi người bàn bạc chuyện hôn sự của Thẩm Nhất đang thì cô bắt đầu thấy lo lắng vì kế hoạch của cô không những thất bại mà còn bị Lịch Bắc Dạ phát hiện ra thân phận, kiểu này nhất định anh muốn lấy cô về để trả thù chuyện bị làm nhục hôm đó rồi. Cô nhất quyết không để hôn sự này diễn ra trong êm đẹp được. Lục Diễm nhíu mày, tại sao lại như vậy chứ? Cái vẻ mặt ôn nhu cưng chiều Thẩm Nhất đang đó là sao? Tên Lịch Bắc Dạ này không phải xu hướng tính dục có vấn đề sao? Bà ta bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, dường như trong chuyện này có gì đó không đúng, tin đồn chỉ là nhảm nhí, vậy chẳng phải đã quá lời cho Thẩm Nhất Đang rồi sao? Trong lòng bà ta bắt đầu trỗi dậy sự tức giận, liếc mắt quay sang nhìn Lục Kỳ, cô ta vẫn nép đằng sau bức tường, nếu biết vậy đẩy Lục Kỳ cho anh ta mọi chuyện có phải quá êm đẹp không, nhưng mà bà ta vẫn một mực tin bản thân đúng, nhất định chỉ là đang cố gồng mình để diễn nét đàn ông thôi, vì có ông nội của anh ở đây chắc chắn anh chỉ diễn cho ông ấy thấy thôi. Người vui nhất hôm nay chính là Thẩm Hứa, ông ta từ nãy đến giờ cứ cười và hài lòng khi thấy Lịch Bắc Dạ vừa ý với cô con gái đanh đá này của mình, có cơ hội tống cô đi rồi không cần phải lo lắng cho cô nữa. Thẩm Nhất Đang chẳng khác gì món hàng để cho bọn người này tùy ý định đoạt, thân phận cô trôi giạt về đâu đây? Con không đồng ý hôn sự này, con thật sự xin lỗi, con cũng có nguyên nhân của mình. Thẩm Nhất Đang không thể im lặng được nữa mà cất tiếng phản đối, làm cho những người xung quanh đổ dồn ánh mắt khó hiểu về phía cô, nhìn cả hai tình tứ ngọt ngào như vậy mà tại sao lại phản đối hôn sự. Cách chương.